Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 07, Thiên Binh Thiên Tướng. Converter, Đá Kero, Trúc Hầu Ma Vương chính là thôn linh nhất mạch 16 Ma Vương một trong. Thiên Đình chắc chắn điều động đại tướng tới bắt. Chúng ta cần làm, chính là tận lực kìm chân hắn. Kéo dài đến Thiên Đình đại quân đến nhiệm vụ liền hoàn thành. Vương Kiềm tướng quân nói, còn có, phía trước là Trúc Hầu Ma Vương chỗ bố trí hư không điên đảo đại trận. Các người quyết không thể một mình hành động, hết thảy theo ta quân trận làm việc. Vâng, tướng quân, sau lưng mấy vị phó tướng đều cung kính nói. Lúc này, Vương Kiềm tướng quân điều động cái này một chi 5.000 thiên binh. Cấp tốc bay vào hư không điên đảo đại trận. Trong hư không điên đảo đại trận mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng Vương Kiềm tướng quân đều là đã sớm cảm giác. Dọc theo một đầu tương đối hơi ngắn lộ tuyến tại thẳng bước đi qua. Hừ, xa xa Trúc Hầu Ma Vương liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, lập tức trong hư không điên đảo đại trận, áp bách tăng lên rất nhiều. Mặc dù có quân trận phụ trợ, nhưng là rất nhiều thiên binh đều cảm giác được trên thân trầm xuống. Tốc độ phi hành đều chậm rất nhiều. A, thật nặng. Những này thiên binh đều cật lực vô cùng, nhưng là theo sát lấy lại có nồng đậm tinh lực bao trùm bọn hắn mỗi một cái, khiến cho bọn hắn mỗi một cái đều có tinh lực hộ thể, hoàn toàn triệt tiêu hư không áp bách. Tạ ơn Tần sư đệ. Vương Kiềm tướng quân thấy thế, lúc này xa xa truyền âm cười nói, việc nhỏ thôi. Tần Vân nắm nữ nhi đứng giữa không trung, vừa cười vừa nói, nho nhỏ nguyên thần kiếm tiên, ỷ vào thần thông thật sự cho rằng địch nổi ta. Trúc Hầu Ma Vương 12 cây xúc tu kia điên cuồng tấn công đều phá không xuống. Lúc này sắc mặt dữ tợn, hô, 12 cây xúc tu khổng lồ trong nháy mắt thu sạch về thể nội. Hắn đôi cánh tay lại là biến thành một đôi tiên diễm sắc thái lông xù xúc tu khổng lồ. Đôi xúc tu to lớn lông xù này to lớn hơn, uy thế càng kinh khủng. Phá cho ta, đôi xúc tu khổng lồ tiên diễm sắc thái lông xù này nộ thứ mà ra. Khi đâm vào như thiên hà cuồn cuộn rất nhiều dòng nước. Chỉ gặp bành bành bành hóa thành dòng nước tinh thần phi kiếm từng chuôi liên tiếp vỡ vụn. Tại phá vỡ rất nhiều tinh thần phi kiếm đồng thời, hai cây xúc tu khổng lồ này vẫn tại tiến lên. Cấp tốc lại đụng phải Hàn gia trận pháp, lại lần nữa tiếp tục phá trận. Không tốt, lại tiếp tục phá trận. Ngọc Bình Sơn chúng tiên nhân, Hàn gia đông đảo đám tử đệ đều một mảnh bối rối. Cha, Tần Y Y nắm phụ thân tay, cũng khẩn trương đứng lên. Thôn linh nhất mạch răng lợi là thật lợi hại. Tần Vân thấy thế âm thầm nói thầm. Đều nói nửa bước tổ ma thôn linh nhất mạch cường giả liền có thể nuốt ăn tiên thiên linh bảo. Ta cái này tinh thần phi kiếm còn ngăn không được hắn đâu. Dễ dàng như vậy ngăn lại. Thiên đình đã sớm truy sát thành công. Đi, Tần Vân lúc này thao túng rất nhiều tinh thần phi kiếm. 360 chuôi tinh thần phi kiếm trong nháy mắt từ bỏ hai cây xúc tu kia. Tất cả đều thi triển kiếm chiêu, từng đạo kiếm quang hội tụ, hình thành một đầu thiên hà, trực tiếp bổ về phía Trúc Hầu Ma Vương nhục thân, ngăn không được xúc tu, trực tiếp đối phó hắn nhục thân. Thôn linh nhất mạch có thể cũng không phải là nhục thân thành thánh. Bọn hắn, răng lợi, là sắc bén cứng cỏi vô địch. Nhưng thân thể những bộ vị khác tương đối liền muốn yếu một mảng lớn. Đáng chết Tần Vân, luôn luôn hỏng chuyện tốt của ta. Trúc Hầu Ma Vương tức nghiến răng ngứa. Bình thường phân ra 12 xúc tu, cả công lẫn thủ, đối pháp lực tiêu hao cũng thấp, mà bây giờ trực tiếp hiển hiện hai tay một đôi xúc tu này. Mặc dù mạnh nhất, nhưng đối với pháp lực tiêu hao lớn, lại phòng thủ đứng lên cũng có chút lúng túng. Trúc Hầu Ma Vương chỉ có thể trước phân ra một đầu xúc tu. đi cản hướng bổ xuống tựa như thiên hà kiếm quang. Xúc tu to lớn sắc thái tiên diễm kia bị oanh kích đều uốn lượn đứng lên. Âm âm, cho dù Tần Vân chỉ là thi triển bộ phận uy lực, Trúc Hầu Ma Vương cũng cảm thấy có chút chật vật. Chiêu kiếm của hắn làm sao mạnh như vậy? Không dốc hết toàn lực còn gánh không được. Bị ép hai cây xúc tu khổng lồ đồng thời thủ hộ. Hai cây xúc tu một trái một phải, vờn quanh thân thể. Vừa rồi thủ giọt nước không lọt, nhưng như thế, lại không có cách nào tiến công trận pháp. Đáng chết, đáng chết, Trúc Hầu Ma Vương tức nghiến răng ngứa. Hắn bị rất nhiều kiếm quang điên cuồng tấn công, chỉ có thể hộ thân. Vô lực lại tiến đánh Ngọc Bình Sơn, mà đúng lúc này đợi, Tần Vân, Vương Kiềm tướng quân bao quát Trúc Hầu Ma Vương. Đồng thời cảm ứng được Ngọc Bình giới bên ngoài trong tinh không ba động khổng lồ kia. Ngọc Bình giới bên ngoài, trong tinh không, trùng trùng điệp điệp một chi thiên đình quân đội xuất hiện. Cầm đầu là một vị thân cao ngàn trượng khôi ngô tướng lĩnh. Tay hắn cầm lớn giống như núi tuyên hoa bản phủ. Tại sau lưng lại là khí tức đều có chút cường đại đông đảo thiên binh thiên tướng. Cự linh thần. Trúc Hầu Ma Vương con ngươi co rụt lại, là hắn. Tần Vân xem xét, thiên đình thác tháp Lý Thiên Vương dưới trướng tiên phong đại tướng cự linh thần. Cái này cự linh thần là hỗn độn thần ma hậu duệ, chính là nhục thân thành thánh nhất mạch thiên tiên cửu trọng thiên. Lực lớn vô cùng, thực lực so sánh đại năng, thường xuyên vì thiên đình tiên phong chinh chiến các phương. Ỷ vào nhục thân cao minh, cho dù trêu chọc đến tam giới không tầm thường đại nhân vật, cũng có thể bảo mệnh. Trong thiên đình có thể làm tiên phong đại tướng, đều là nhục thân lợi hại. Tiên phong, đến sông pha chiến đấu, nhục thân yếu, thất bại một lần liền mất mạng. Bực này nhục thân thành thánh có thể xưng lưu manh, đánh không lại cũng có thể bảo mệnh. Cự linh thần chính là rất có danh khí một vị. Thiên đình từ thành lập bắt đầu, cự linh thần liền thường xuyên chinh chiến tứ phương yêu ma, thậm chí cùng tổ ma đỉnh tiêm đại lão đều đấu thắng chút hiệp. Mặc kệ như thế nào, chí ít cho tới bây giờ đều sống rất tốt, có thể thấy được bản sự. Cự linh thần lấy lực lớn vô cùng nổi danh, kết hợp thiên đình quân trận, vẫn là có mấy phần chém giết Trúc Hầu Ma Vương hy vọng. Tần Vân thầm nghĩ, nếu như không có hy vọng, thiên đình cũng sẽ không điều động cự linh thần tới. Ta nếu là liên thủ với bọn họ, chém giết Trúc Hầu Ma Vương hy vọng lớn hơn. Mà tại Ngọc Bình giới trong tinh không, cự linh thần quan sát phía dưới, một đôi thô to lông mày bên dưới hai con ngươi băng lãnh. Lúc này quát, bố thiên la địa võng trận. Vâng, vâng, vâng. Dưới trướng hắn lúc này có 7 vị tướng lĩnh xuất lĩnh thiên binh, trực tiếp thi triển đại Nazi chi thuật, chia ra làm Ngọc Bình giới 4 phương 8 hướng những phương hướng khác. Toàn bộ Ngọc Bình giới, ngôi sao to lớn này, trên trời dưới đất chung quanh, 4 phương 8 hướng, toàn bộ bị vây quanh. Bày trận, đông đảo thiên binh thiên tướng tề tâm hợp lực, lập tức bố trí thiên đình đối phó yêu ma nổi danh nhất thiên la địa võng trận. Trận này vừa ra, có thể bao phủ 10 vạn dặm, trong 10 vạn dặm tất cả đều chính là lưới. Vương Kiềm tướng quân cũng không vội, nếu thiên đình bên kia điều động đại quân tới, hắn cái này một chi thiên binh liền không đáng giá nhắc tới. Đúng là không có cách nào so a. Cự linh thần dưới trướng 7 vị tướng lĩnh kia từng cái đều có thể thi triển đại Nazi chi thuật. Tại Vương Kiềm tướng quân bên người một vị phó tướng cảm thán nói. Cự linh thần lần này mang đến 10,000 thiên binh. Vương Kiềm tướng quân nói ra, yếu nhất đều là thiên tiên lục trọng thiên. Trong đó hơn 100 vị thiên tiên cửu trọng thiên, có thể thi triển đại Nazi chi thuật cũng có 7 vị. Tính cả cự linh thần chính là 8 vị, mà chúng ta trú đóng ở Minh Diệu Cương vực, nói đến cũng là 10,000 thiên binh, có thể chín thành đều là thiên tiên 1-2 trọng thiên. Luận tinh nhuệ trình độ, kém một cái đại cấp bậc, dù sao cũng là Lý Thiên Vương dưới trướng. Chúng ta những địa phương này nhàn tản đóng giữ thiên binh, chỗ nào có thể so sánh? Ngoặc kép, thiên la địa võng trận vừa ra, có khủng bố ba động tràn ngập 10 vạn dặm phạm vi. Luận trói buộc trấn áp trình độ so Tần Vân Chu Thiên tinh giới còn hơn một chút. Đều là cái này Tần Vân, hỏng chuyện tốt của ta. Trúc Hầu Ma Vương hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vân, nếu không phải hắn, toàn bộ Ngọc Bình Sơn mấy trăm vị tiên nhân ta đều ăn vào bụng. Cự Linh Thần tới, cần phải đi. Trúc Hầu Ma Vương mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là một đôi to lớn xúc tu hộ thân, bắt đầu điên cuồng phi độn. Tần Vân thì lập tức điều động đông đảo tinh thần phi kiếm phải tận lực ngăn cản. Oanh Cự Linh Thần xuất lĩnh 5.000 thiên binh trực tiếp đại Nazi, đi vào hư không điên đảo đại trận bên ngoài. Uống, Cự Linh Thần hai tay nắm cái kia to lớn tuyên hoa bản phủ, giơ lên cao cao, mang theo hậu phương 5.000 thiên binh quân trận uy thế, nổ phách xuống. Hắn lấy lực lớn vô cùng lấy xưng am hiểu nhất rất đến, lại mang theo quân trận uy thế. Một bố này uy lực tại trong kim tiên đại năng bình thường đều xem như lợi hại. Âm âm, một búa này, những nơi đi qua mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen, trực tiếp làm cho hư không không ngừng sụp đổ. Hư không điên đảo đại trận bị một búa liền ngạnh sinh sinh phá hủy 1.000 dặm phạm vi. Uy thế này đều để Tần Vân có chút kinh hãi. Cự Linh Thần mang theo thiên binh thiên tướng cấp tốc đánh tới. Đồng thời hắn còn gầm thét, vương tướng quân, các người lại lui sang một bên, mặt khác người không có phận sự đều cho bản thần thối lui, đừng ảnh hưởng bản thần trừ ma đầu này. Thanh âm ầm ầm tại toàn bộ Ngọc Bình giới trên bầu trời chấn động truyền ra. Cha, hắn để cho chúng ta lui đâu? Tần Y Y nhìn thấy nơi xa cái kia Cự Linh Thần dẫn đầu thiên binh đánh tới, uy thế khủng bố kia để nàng cũng trong lòng căng lên. Thiên đình chân chính tinh nhuệ thiên binh thiên tướng uy thế, vẻn vẹn nhìn liền để tu hành giả tầm thường dọa đến run chân. Xem ra là chê chúng ta vướng bận đâu. Tần Vân cười một tiếng, hắn cũng có thể lý giải. Cự Linh Thần chiêu số đại khai đại hợp, cũng sợ tác động đến vô tội. Cự Linh Thần, vị này là sư đệ ta Tần Vân, cũng là ở trong Bích Du cung tu hành. Vương Kiềm tướng quân biết Cự Linh Thần có chút mãng, một bên xuất lĩnh thủ hạ tránh lui, một bên truyền âm nói ra, Bích Du cung đệ tử Tần Vân. Cự Linh Thần xa xa liếc mắt, khẽ gật đầu liền không lại để ý. Hắn chính là thiên đình tiên phong đại tướng, bình thường nửa bước kim tiên lại có cái gì tốt hiểu. Cũng liền Bích Du cung lai lịch để hắn hơi nhìn thẳng vào 1-2. Lập tức hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia Trúc Hầu Ma Vương. Đây mới là hắn lần này hạ giới muốn đối phó mục tiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.